Chương 88, kỹ năng điệp ra. Giống như tiến vào một cái xoay quanh uốn lượn hình khuyên đường hầm, bám vào tại phỉ cánh trên lưng cả đám chờ năm chắc ngũ thải lông vũ, nhưng vẫn bị sóc này uốn lượn phi hành quỹ tích vung được ngã trái ngã phải, đầu óc choáng váng. Mặc dù như thế, vẫn không cách nào ngăn cản trên mặt bọn họ nở rộ nụ cười thật to, trốn ra được tại ý thức đến điểm này về sau, đại gia cạnh muốn hoan hô ra tiếng. Nào biết được hé miệng mở, lập tức bị rót đầy miệng phòng, quai hàm nâng lên còn không ngừng chấn động, cực kỳ buồn cười. Có vết xe đổ, đám người tất cả đều nhắm lại, nhưng hai đầu lông mày không cầm được không khí vui mừng dập dờn, hận không thể cười to uống 300 chén. Mạch Khưu tiên tử cắn môi anh đào, nàng lúc đầu cu nở dê hưng phấn đến hận không thể la to vài tiếng, nhưng nhìn xem một đám so với nàng còn khoa trương biểu lộ, lại ngăn không được muốn cười. Bất quá nàng luôn cảm giác đây hết thể thế nào như vậy không chân thực đâu, làm sao nhẹ nhàng như vậy liền trốn ra được đâu, thậm chí các nàng thật nhiều người cơ bản cũng là đánh xì dầu, vài chục năm biệt khuất. Ngày đêm lơm nớp lo sợ, không phải nhận không lo lắng vô ích sao? Hơn nữa, bọn họ thật đào thoát kia Nga mẹ sẽ còn lại đuổi theo sao? Chỉ là hiện tại phỉ cánh nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến có thế phá vỡ không gian, bọn họ miễn cưỡng có thế híp mắt mở một đường nhỏ, nhưng quanh mình hoàn cảnh nhưng là thấy không rõ, chỉ ước chừng biết bọn họ là ở ngoài sáng không gian cùng bên trong không gian trong khe hẹp. Trong óc nàng đột nhiên hiện hiện cửu thiếu thân ảnh, sở hữu khó phân phức tạp suy nghĩ đều tán đi, tâm lập tức liền an định. Mà bị nàng đọc lấy cửu thiếu lúc này lại nắm cả xích thủy ngồi xuống, lập tức móc ra hai viên thuốc uy cho ăn xích thủy ăn vào. Xích thủy xuất hiện tại tâm thần câu thương, thần thức hao tổn được không còn một mảnh, có thế miễn cưỡng chống đỡ không ngất đi đã là ý chí lực mức cực hạn, trong mơ mơ hồ hồ chỉ nhận đưa ra bên trong một viên là chữa thương thánh đan còn xuân đan, một cái khác mai cũng không biết. Bất quá, theo dược lực lưu chuyển, khô kiệt nguyên thần cùng trọng thương thân thể đều như đói như khát hấp thu dược lực cấp tốc khôi phục. Nàng mới biết được một cái khác mai hẳn là cực kỳ chân quý hoàn thần đan. Hơn nữa phẩm chất cực tốt, bởi vì nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, dược lực còn tại tiếp tục. Xích thủy cu NG mới ý thức tới nàng chính theo tại đối phương trên bờ vai, cũng không tính thân mật, chỉ là bởi vì nàng suy yếu vô lực cho nàng làm chèo chống mà thôi. Hiện tại khí lực trở về một điểm, nàng liền muốn đứng lên. Cựu thiếu vị nàng ngồi thẳng, mới nhẹ giọng hỏi, khá hơn chút nào không? Xích thủy gật đầu, ngắm nhìn bốn phía trống rỗng một mảnh, cảm giác thực tại kỳ quái, liền hỏi đây là nơi nào? Gặp nàng xác thực không có đáng ngại, hắn liền tại xích thủy đối diện ngồi xuống, lại không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, ngươi đoán xích thủy hưu khí vô lực, vẫn kỳ quái xem xét hắn một chút, nhìn đối phương một mặt nhẹ nhõm, còn có nhàn tâm cùng nàng chuyện phiếm, đó có phải hay không mang ý nghĩa bọn họ đã trốn ra ngoài rồi? May mắn nàng không phải tính nôn nóng, nếu không đánh giá sớm vội muốn chết. Xích thủy vừa cẩn thận xem xét bốn phía, phát hiện trừ hai người bọn hắn người, cái gì cũng không có. Không có không khí, không có bụi mù, thậm chí đều không có sàn nhà cái quỷ gì, chẳng lẽ bọn họ lại rớt xuống cái gì không gian đặc thù rồi? Đối với thế giới này các loại kỳ hoa hoàn cảnh, nàng đã say, hiện tại cũng vô lực thổ tào. Hảo tại nàng đồng thời không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào cùng ác ý, thấy cửu thiếu cu nở dê hiếm thấy bưng lỏng, nàng liền cu nở dê bình tĩnh trở lại. Bất quá rất nhanh, nàng liền hiểu được, hơi có điểm không nói đáp, đây là phỉ cánh linh đài tuy là nghi vấn, nhưng cu nở dê mang theo khẳng định. Này linh đài không phải kia linh đài, mà là chỉ thượng đan điển, cũng chính là ẩn linh chỗ. Nàng dù chưa từng tới tiểu bạch linh đài chỗ, nhưng cái này trạng thái cảm giác cùng nàng tâm thần mình xâm nhập trong đan điển sắp xỉ, chỉ là nàng hiện tại bị thương phản ứng trì độn, mới có thể mắc lửa. Chớ nói chi là nơi này là phỉ cánh lớn nhất yếu hại chỗ, cửu thiếu ngược lại là thật yên tâm, lại có thế để cho nàng đi vào. Hắn liền không sợ sao? Lời nói không hỏi ra miệng, nhưng lại hiểu thông suốt mình bây giờ tình hình, nàng hiện tại tay trói gà không chặt. Đối phương có thế sợ cái gì? Ngược lại càng nên lo lắng chính là chính nàng mới đúng. Ngạch, môn tự vấn lòng, nàng giống như cũng không quá lo lắng, giống như cu nở dê không có gì hảo lo lắng. Cửu thiếu gặp nàng lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ lại ngay cả liền biến đổi mấy loại biểu lộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn ngược lại thật sự là không có gì kiểu diễm tinh ý, không có nhận biết phía trước chỉ cảm thấy có chút đặc biệt, nhận biết sau mới biết được nàng người này cực kỳ thú vị, nàng làm việc rất có chương trình cùng nguyên tắc, có loại đại trí nhược ngu một mặc lực. Ở lúc mấu chốt lại ngoài dự liệu sẽ có điểm nhấp nháy xuất hiện. Hắn hai tay hạ đều cảm thấy nàng ngốc hô hô, những người khác tự mình đã từng tán gẫu qua, giống như được công nhận, hắn lại thấy rõ ràng, những người này đồng thời không có ác ý, thậm chí nếu như đến thời khắc mấu chốt, nếu như có thể lựa chọn, bọn họ sợ càng muốn đem phía sau lưng giao cho xích thủy. Đây mới là nàng chân chính nhân cách mị lực. Đây cũng là hắn nguyện ý mang nàng tiến vào nơi này nguyên nhân. Chỉ là chính nàng giống như đồng thời không có phương diện này tự biết tự giác rõ ràng theo dựa vào mình thực lực thắng được đại đa số người tôn trọng và hảo cảm, Hết lần này tới lần khác nàng còn cảm thấy vẫn là cô đơn kết lập cô đơn một người, rất có điểm vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người ý vị, cũng là rất có thể. Tâm hắn hạ thầm vui, trên mặt lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là giương tay háo hướng phía trước một vòng. Xích thủy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái hẹp dài lại bốn lượn đường hầm, mà nàng chính lấy nhanh như tốc độ tia chớp ở trong đó không ngừng chạy vội, xoay tròn, điều hướng, giống như ngộ nhập vạn hoa đồng, trong mắt các loại sắc thái hỗn tạp, tiêu hoàn toàn mờ mịt. Nàng kém chút liền kêu lên sơ ha y vạn hạnh kịp thời minh bạch cửu thiếu đây là đem phỉ cánh thị giác chia sẻ cho nàng. Ghen tị, ghen ghét. Nhà khác huyết khế thú chính là như thế nghe lời, mà nàng thì khỏi nói, nhớ tới liền lòng chua xót. Vốn đang dự định về sau có cơ hội đến yêu tộc địa bàn du lịch, hiện tại tiến âm phong cốc, cái gì cũng đừng nghĩ, trước qua cửa này rồi nói sau cửu thiếu cũng không biết xích thủy trong lòng sầu tư, cực nhanh nói ra, hiện tại phỉ cánh chính cờ ân lờ ngươi. Xích thủy thu hồi suy nghĩ, loại này giả lập cảnh thật để nàng có thế bảo trì chấn định cũng không tệ rồi, ngươi cứ việc nói thẳng đi muốn ta giúp thế nào bận bịu vừa mới nói xong, phỉ cánh thiếu chút nữa đụng phải kẽ hở trên vách, nàng thậm chí còn có thế nghe được trên lưng một đám tiếng kinh hô. Đây là liền thính giác đều cùng hưởng rồi cửu thiếu cười, cầm lái, trước ngươi liền làm qua, rất đơn giản đi xích thủy có chu tờ im lặng, nàng bây giờ nghe cầm lái hai chữ từ đối phương trong miệng xuất hiện đều có chu tờ ma tính, nơi này lại không có đài điều khiển ngươi nói đi như thế nào là được. Cửu thiếu không chút nào cảm thấy kỳ quái nói. Xích thủy còn có thể nói cái gì cửu thiếu đây thật là muốn ép khô nàng sở hữu sức lao động à, để nàng không tự chủ được liên tưởng đến kịch bên trong những cái kia lòng dạ hiểm độc địa chủ lão tài hình tượng. Cùng hắn đánh giá cu nở dê sắp xỉ đi khó trách phía trước như vậy bỏ được, lại là còn xuân đan lại là hoàn thần đan trong lòng thổ tào về thổ tào, nàng vẫn là giữ vững tinh thần, cố gắng xem nhẹ cái khác, chỉ chuyên chú vào phía trước nhất. Nàng chợt phát hiện, làm nàng tập trung tinh thần lúc, nàng lĩnh ngộ không gian kỹ năng thế mà còn có thể điệp ra đến phỉ cánh thị giác bên trên đây là nguyên lý gì chỉ tiếc nàng trừ thông qua tiểu bạch cảm ứng qua hắn xí diễm chỗ, lại không có kinh nghiệm phương diện này. Nàng đem nghi hoặc để ở trong lòng, tâm thần chìm vào trong đó. Theo phỉ cánh bay lượn. Loại cảm giác này quá tuyệt, nếu không phải bây giờ còn đang trong chạy trốn, nàng thật muốn hảo hảo cảm thụ một chút, thật giống như chính mình là phỉ cánh. Xoay tròn lại không ngừng xoay tròn. Nàng chuyên tâm đồng thời, QNZ bắt đầu đồng tình ở bên ngoài tiểu đồng bọn, cái này phi hành thể nghiệm muốn người hầu, QNZ không biết phải chăng là sẽ cho tâm cảnh của bọn hắn thêm vào điểm bóng tối nàng không có chú ý tới, tại nàng đem kỹ năng điệp ra đến phỉ cánh thị giác thượng lúc, cửu thiếu liền tùy theo nhắm lại hai mắt. Thông qua phỉ cánh chi nhãn, chung quanh đủ mọi màu sắc loang lổ một mảnh cảnh tượng nháy mắt cải biến, không chỉ xem vực mở rộng, hơn nữa tầm mắt đột nhiên rõ ràng mấy cái độ, kẽ hở bích tình huống dù không phải rõ rõ ràng ràng, nhưng là khe danh hoa văn đều biểu hiện được rõ ràng. Cái này đã không chỉ là đơn giản dùng kém đường cong buộc vòng quanh hình dạng, hơn nữa đã có sắc thái bổ sung, bắt đầu hướng lập thể phương hướng tiến hóa. Nguyên lai nàng đối không gian lĩnh ngộ đã thâm hậu như vậy rồi cửu thiếu cảm thấy thất kinh, lại không buông tha bất luận cái gì một khắc thời gian. Liền tự mình phía trước sở học lại thể ngộ xích thủy lĩnh ngộ, quả thực để hắn hiện tại năng lực lĩnh ngộ thành cấp số nhân cực tăng trưởng. Rất nhiều trước kia khó giải câu đố hiện tại cũng tìm được đáp án. Bởi vì phỉ cánh lĩnh ngộ là không gian chiến đấu kỹ năng, đều là bằng bản năng chiến đấu, hắn hữu tâm phát triển tăng lên, nhưng bởi vì vừa mới tiếp xúc đến pháp tắc, quá khó. Sở hữu pháp tắc ký tự nhu hợp đến một đống, không có có phương hướng không có kinh nghiệm, căn bản không thể nào bắt đầu. Nhưng xích thủy liền không giống. Nàng hiện tại liền đã thức tỉnh thiên phú thần thông, nói rõ nàng tư chất vô cùng tốt, lại thông qua phía trước trận bàn liền có thể nhìn ra cái nhìn của nàng cùng kiến giải đều phi thường độc đáo, đây chính là hắn cần. Xích thủy chỉ cảm thấy loại trạng thái này rất kỳ lạ, tại chỉ hai lần đường về sau, đã phát hiện có không gian cầu khóa bên ngoài pháp tắc dây xích vết tích, lập tức nhắc nhở, chúng ta sắp đi ra ngoài lời nói chưa xong, cửu thiếu đã giữ nàng lại cổ tay, thuấn di ra ngoài, rơi vào phỉ cánh 2K nhờ lưng ở giữa. Giơ tay một cái pháp quyết, cứu vớt ngay tại chịu khổ tất cả mọi người. Một đám phiêu nhiên rơi ở bên cạnh họ, nếu như không xem bọn hắn tán loạn tiểu tóc cùng phục sức, đổ còn có mấy phần tu sĩ cấp cao phong thái. Bọn họ khổ a phỉ cánh bay quá nhanh, bọn họ hai tay chỉ tới kịp tóm chặt lấy không để cho mình rơi xuống. Một cái pháp quyết linh lực cũng có chút còn sử dụng ra bản mệnh pháp bảo cái gì, nhưng đều phát hiện tiêu hao tả cờ lớn, còn không bằng liền hai tay nắm lấy đâu cũng liền lắc lư chịu điểm tội, so sánh tiết kiệm xuống linh lực. Còn rất có lời bọn họ khổ không phải cái này. Muốn nghĩ bọn hắn là ai, trước kia chưa từng để ý qua những này, lúc này mới kẻ hèn mọn hơn 10 năm, liền tư tưởng của bọn hắn cùng quen thuộc đều cải biến đặc biệt là lại nhìn thấy ngăn nắp chỉnh tề hai người, khổ, khổ không thể tả a cửu thiếu không để ý tới những cái kia ánh mắt u hoán, nhắc nhở, sắp đi ra ngoài một đám tượng trở mặt đồng dạng nháy mắt không để ý tới hai người, thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía trước, hết sức chăm chú. Trước mắt rộng mở trong sáng. Xích Thủy chỉ cảm thấy bọn họ giống như là ngồi xe cáp treo, xe tải to lớn quán tính tác dụng dưới bay khỏi đường băng kia mạo hiểm kích thích cùng hưng phấn khỏi cần phải nói. Phía sau có mấy người đều nhọn kêu ra tiếng. Tiếng thét chói tai vừa mới lọt vào tai, Xích Thủy liền phát hiện phía trước sương mù hoàn toàn mờ mịt, lập tức nói, Tuyết Nga tới. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn nói, chuẩn bị, chúng ta vớt một chuyến liền đi. Cái gì rất nhiều người đều mở bức, một mặt dấu chấm hỏi. Cửu thiếu mặt không hề cảm xúc, phun ra ba chữ, vật kỷ niệm tất cả mọi người. Thực ra trong lòng nói bọn họ đồng thời không muốn cái gì vật kỷ niệm, đặc biệt vẫn là cùng con kia Tuyết Nga mẹ đồng tộc, nội tâm của bọn hắn là cự tuyệt. Nhưng là bọn họ biệt khuất hơn 10 năm tiêu hao rất lớn, nếu như không cần có phải là quá thua lô dù sao liền gặp phỉ cánh đâm vào kia một mảnh xương mù mang bên trong, một cái cánh bên lướt đi, ở trong đó vạch ra một cái chính tròn quỹ tích về sau, cấp tốc thoát ra, thiểm độn, biến mất không thấy.